Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 335, hắn là đến vuốt mông ngựa giọt bảy. Góc truyện audio.com. Ai ra nghe nói, Bát Vương Phi là có tin mừng. Thái hậu tựa như không muốn nói nhảm nữa. Vâng, Khúc Đàn Nhi hư ứng một câu. Việc này có để Thái Y nhìn qua sao? Hồi Thái hậu, để đại phu bắt mạch. Không có để Thái Y nhìn qua. Thái hậu ánh mắt biến đổi. Liền chất vấn đều lạnh hơn mấy phần. Khúc Đàn Nhi con ngươi tối sầm lại. Thái hậu muốn động thủ a, trong cung Thái Y. Như thế nào thiếp thân chỉ là một cái Bát Vương phủ phi tử mời được? Thái hậu, ngài nói đúng hay không? Khúc Đàn Nhi ung dung đáp lại. Càng là khẩn yếu quan đầu, càng là không thể tự loạn trận cước. Mặc Liên Thành a hát, ngươi tốt nhất có thể kịp thời đuổi tới. Nếu không, nói không chừng ngươi thực sẽ đến nhặt xác. Nhưng thu, không phải là nàng thi thể, mà là trước mặt hai cái nữ nhân. Có thể là, giết Thái hậu, cái này tội, có thể hay không có chút quá lớn. Hắn ngược lại che đậy được nàng sao? Bề ngoài như có chút khó khăn. Nghĩ đến hậu quả, Khúc Đàn Nhi cũng có chút do dự. Người tới, truyền Thái Y, Thái hậu vừa nói. Không bao lâu, ngoài cửa liền có chút động tĩnh. Không bao lâu, bẩm Thái hậu nương nương. Cao Thái Y đến, ngoài cửa, nào đó công công nói như vậy lấy. Cái này tới tới lui lui. Khúc Đàn Nhi ấn hiện đại phương thức mấy thời gian. Đều không đủ một phút. Nói rõ Thái hậu là đã sớm chuẩn bị. Để hắn tiến đến, Thái hậu uy nghiêm một câu. Cao Thái Y liền cúi đầu. Cúc lấy thân thể, bước nhanh đi tiến đến. Vi thần khấu kiến Thái hậu nương nương. Gặp qua Ninh Quý Phi nương nương. Bát Vương Phi, Cao Thái Y quỳ xuống hành lễ. Từ đầu đến cuối, cũng không dám ngẩng đầu. Tựa như đang sợ cái gì. Khúc Đàn Nhi thấy một lần Cao Thái Y thần sắc, tâm lại lạnh nửa phần. Đứng dậy a, đi qua cho Bát Vương Phi nhìn xem. Có phải hay không thật có vui? Thái hậu bày ra một bộ ung dung hoa quý tư thái. Khóe mắt xúy Cao Thái Y liếc mắt. Vi thần tuân mệnh, Cao Thái Y hơi khom người. Cung kính bước tới Khúc Đàn Nhi. Có chút run giọng hỏi. Xin Bát Vương Phi đem bàn tay đi ra. Để thần bắt mạch, Khúc Đàn Nhi trầm mặc, nhưng vẫn là nắm tay cho duỗi ra ngoài. Cao Thái Y hơi tay run run, trầm tư hồi lâu, khẩn trương nói, chúc mừng Thái hậu nương nương, chúc mừng Bát Vương Phi. Bát Vương Phi xác thực là có tin mừng, hơn nữa gần 3 tháng. Cái kia, vậy là tốt rồi, Bát Vương gia cuối cùng có hậu. Thái hậu bình tĩnh một câu. Nghe không ra cao hứng, nhưng lại làm cho người nghe không ra sinh khí. Cao Thái Y đem đầu thấp đủ cho càng dưới. Mồ hôi lạnh trên trán đã ứa ra, Khúc Đàn Nhi nhìn lên. Nói khẽ, Cao Thái Y, bây giờ khí trời lạnh như vậy. Ngươi làm sao chả toát ra mồ hôi? Bát Vương Phi, tạ ơn ngài quan tâm. Thần gần nhất thân thể không tốt. Ra điểm đổ mồ hôi. Rất nhanh chút, Cao Thái Y run giọng hồi lấy. Có chút mặt như cho tàn. Hắn giờ phút này tâm tình. Đoán chừng, cũng chỉ có Khúc Đàn Nhi có thể hiểu. Thái hậu muốn hại nàng. Dù sao cũng phải có một cái Thái Y kéo xuống nước. Mà cái này một cái Thái Y, lại vẫn cứ tuyển chọn hắn. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhất Mặc Liên Thành đối đãi nàng như thế nào. Thậm chí cũng rõ ràng, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, hắn mạng nhỏ là khẳng định không gánh nổi. Chống lại Thái hậu lời nói, sống không được, chiếu Thái hậu đi làm, Mặc Liên Thành cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, hai người mặt đều không phải là người, hai mặt đều không lấy lòng. Bất kể như thế nào quyết định, đều là khó thoát khỏi cái chết, trừ phi, có kỳ tích phát sinh. Tứ muội, tỷ tỷ ta thật sự là muốn chúc mừng ngươi. Gả cho Bát Vương gia sau. Thời gian này là trôi qua càng ngày càng phong quang. Cũng càng ngày càng thoải mái. Khúc Tâm Ninh hừ cười nói ra mấy câu nói, lại nghe tại Thái Hậu bên tai, hết sức chói tai. Khúc Đàn Nhi kéo nhẹ kéo môi. Khúc Tâm Ninh một chiêu này, gọi mượn đao giết người. Cách chương.